Chương 17. Tạm biệt những con chữ thân thương. Tiếng Nhật. Khi quyết định rời xa Gò Vấp, nơi ươm mầm và nuôi dưỡng tình yêu với Lợi, Lý đã xác định phần đời còn lại của mình là sống cùng bóng tối. Tuy nhiên, mỗi ngày thức dậy, dẫu không còn diễm phúc nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhưng con tim đang đập, đầu óc còn nhận thức, túc giác và khứu giác dù không trọn vẹn vẫn cảm nhận được vạn vật. Vậy thì tại sao cô phải khóc? Trong một chừng mực nào đó, Dạ Lý vẫn thấy tất cả không hoàn toàn là ngõ cụt. Còn đó những con dốc, những bờ rào mà nếu vượt qua, cô vẫn đến với tương lai. Nhưng cô cũng nhận ra được rằng cách thức duy nhất để hiện thực hóa ước mơ là kiên trì và nỗ lực. Bút mực nào có thể tổng kết được những trở ngại khi Dạ Lý tiếp xúc với phần mềm dành cho người khiếm thị? Thật vậy, cái khó lớn nhất của người mù sử dụng máy tính chủ yếu dựa vào tai và tay. Nhưng cả thính giác và xúc giác của cô đều không trọn vẹn, làm cho vấn đề đã khó lại càng thêm khó. Trời ơi, cái bàn phím laptop nhỏ quá, phải nghiên cứu thêm một cái bàn phím rời gắn vô mới được. Lý vừa gõ vừa nói một mình. Trời ơi, đọc cái gì chả hiểu mô tê chi hết, đập bỏ cái máy cho rảnh. Lý lại gầm lên. Đây là những câu độc thoại có thể nói là chuyện thường ngày ở huyện. Phải chăng tận đáy lòng người con gái này cũng muốn khóc thật to, hòng mong thoát khỏi những uất ức đè nén bởi định mệnh. Song nước mắt có rơi bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được số phận. Có lẽ cô nghĩ vậy và cố gắng vui với thực tế đang hiện hữu. Bên cạnh đó, rào cản tâm lý cũng lấy đi không ít nước mắt của cô và gia đình. Quãng thời gian được học tập, làm việc trong ánh sáng đã tạo tiền đề vững chắc và trang bị những kiến thức nhất định về cuộc sống. Nhưng cũng chính điều này làm cô hụt hẫng khi đặt chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tạo hóa ơi, có bẻ bàng quá chăng khi cũng chiếc máy tính này mà ngày xưa là sinh viên tung tăng trên giảng đường. Rồi lại cũng những thao tác này đỉnh đạt ngồi soạn thảo hợp đồng, điều hành công việc. Giờ đây, bóng tối quanh cô sao lạnh lùng quá. Cứ mỗi lần thao tác sai do hoạt động đôi tay không theo sự điều khiển của bộ não, là dòng lệ trên khóe mắt lại tuôn rơi. Cái tay trái không chịu nghe lời gì cả. Muốn bấm chữ W mà cứ vòng vòng, hết lên phím số 2, lại xuống phím chữ S là nghĩa gì? Giọng nói vẻ bực bội pha lẫn sụp sùi cùng những cú đấm thùm thụp vào tường vang lên. Sao vậy con? Mẹ Lý đang nấu cơm thì bỏ dở chạy vào. Ngồi băng vết thương chảy máu cho con mà lòng bà đau như cắt. Biết mình làm mẹ lo lắng, Dạ Lý lại đùa. Con tập riết, mai mốt thành kỹ sư tin học, chuyên về lĩnh vực máy tính dành cho người mù để mẹ ngưỡng mộ chơi. Ngày tháng cứ thế trôi, Dạ Lý khóc đó, rồi lại cười đó, bởi trong cô luôn ngời sáng một niềm hy vọng. Tương lai tươi đẹp vẫn còn ở phía trước. Sau khoảng thời gian khá dài miệt mài luyện ngón bằng chương trình NGC, và khi tương đối thuần thục với việc soạn thảo văn bản trên Word có hỗ trợ bởi bộ đọc tiếng Việt của Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai, Lý bắt đầu tìm hiểu về tin học dành cho người khiếm thị ở phông chữ tiếng Nhật. Sức khỏe quá kém, cũng như bản thân cô không đam mê về lĩnh vực này. Song với cô, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin để làm bàn đạp vượt lên số phận. Chào chị, xin lỗi, chị có phải là Thu Tâm, hiện đang sống và làm việc tại Fukushima, Nhật Bản không ạ? Lý gọi làm quen bằng Skype. Vâng, đúng rồi, chào bạn. Chị Tâm lịch sự đáp. Em là Dạ Lý, em đã từng học đại học chuyên ngành tiếng Nhật, nhưng vì bệnh u não nên em thành người khiếm thị. Mấy bạn đồng tật trên Skype cho em nickname của chị để trau dồi tiếng Nhật, vì nhiều người nói chị Tâm giỏi tiếng Nhật lắm. Và trước khi qua bên ấy du học, chị là giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu. Em mới bị mù mấy năm nay nên kiến thức về người khiếm thị rất hạn chế. Có gì chị Tâm chỉ bảo giúp em với. Dạ, em cảm ơn chị. Lý thành thật. Không có gì đâu em. Đồng cảnh, đồng tật với nhau, chị giúp được gì sẽ làm hết sức. Em đừng ngại nhé. Chị Tâm đáp trả rất hiền lành. Hiện tại, em đã sử dụng tương đối nhuần nhuyễn những thao tác cơ bản của phần mềm JAWS tiếng Anh dành cho người mù. Em muốn hỏi, để sử dụng tiếng Nhật trên máy tính thì phải làm sao? Lý thắc mắc. Em còn may mắn hơn chị là đã từng nhìn thấy tiếng Nhật, phân biệt được thế nào là hiragana, katakana và kanji. Nhưng không sao, chị sẽ giải thích cho em về việc sử dụng tiếng Nhật trên máy tính đối với người mù. Theo chị biết thì có hai loại phần mềm hỗ trợ tiếng nói là JAWS và PC Talker. Ngoài ra còn gì nữa không, chị không rõ lắm. Tuy nhiên, cho dù em sử dụng phần mềm nào, em cũng phải cài đặt phông chữ tiếng Nhật vào máy tính và Windows tương thích. Chị đang sử dụng phần mềm PC Talker và nhiều bạn khác cũng đang xài giống chị. Tiếng Nhật là loại chữ tượng hình nên em chỉ được xài máy tính ở một hệ điều hành hoàn toàn riêng biệt. Chị Tâm giải thích rất rõ ràng. Nghĩa là mình không thể sử dụng đồng thời tiếng Nhật và Việt trên một hệ điều hành hả chị? Lý băn khoăn. Đúng rồi, hay nói cách khác là mình không soạn thảo văn bản song ngữ Việt Nhật được, cũng như chị em khiếm thị không có cơ hội tra từ điển Việt Nhật trong phạm vi hỗ trợ của PC Talker. Chị Tâm chật lưỡi. Nhưng mà nói gì thì nói, em cũng muốn xài thử phần mềm giống chị đang xài. Bây giờ em phải làm sao hả chị? Lý tha thiết hỏi. Học trò của chị ở Việt Nam có vài bạn đang lưu giữ phần mềm PC Talker. Chị sẽ cho Lý thông tin của các bạn đó để em liên lạc. Vì em chưa xài qua nên chỉ thử xem thế nào. Nếu thật sự có nhu cầu, em phải mua bản quyền để sử dụng lâu dài. Nhưng chị muốn hỏi, em có biết cách cài đặt không? Chị Tâm quan tâm. Em nhờ anh bạn sáng mắt đồng nghiệp cũ muối giúp. Anh này là bác sĩ máy tính và biết sơ sơ tiếng Nhật nên em nghĩ sẽ ổn thôi. Lý trả lời và tiếp. Điều em lo nhất, sau khi cài đặt rồi mà thiếu người hướng dẫn cũng xin chào. Mới học có vài chiêu tin học bên phông chữ tiếng Anh mà đã trầy vi tróc vẫy. Đó là dân nhà mò mình, ai cũng biết rõ tiếng Anh nha. Không hiểu chỗ nào, online một cái hỏi là ra ngay. Giờ qua tiếng Nhật, người sử dụng đếm trên đầu ngón tay. Hi hi, tới đâu hay tới đó. Lý thôi lo lắng. Có gì cứ gọi cho chị, nếu rảnh chị sẽ giúp em. Chị Tâm động viên. Mất gần tháng trời, Lý mới trang bị được phần mềm PC Talker trên máy tính. Nhiều công đoạn lắm. Đầu tiên là phải ra xe Thành Bưởi, gửi laptop xuống Sài Gòn. Củ cải ra nhận giúp dì Út, rồi liên lạc chú Thiệp, bác sĩ máy tính, để giao máy. Chưa kể đến là củ cải, con chị hai mới vào Sài Gòn học đại học năm thứ nhất, không quen đường xá, làm mất máy tính thì toi. Tiếp theo là chú Thiệp được phó thác công đoạn chép phần mềm PC Talker và cài đặt vào laptop. Xong xuôi, gửi ngược lên Đà Lạt. Chỉ vài dòng là có thể diễn đạt trọn ý, nhưng thực hiện được thì quả thật cả một công trình. Lý phải gọi điện nhắc nhở củ cải đưa máy tính sớm, tha thiết nhờ anh Thiệp tranh thủ chút thời gian, và hơn cả là kết nối với các em khiếm thị để lấy phần mềm. Cuối cùng, người bạn thân sau bao xa cách, nhớ nhung đã về. Tóm lại, đó là sự đúc kết giữa những ân tình không tính được bằng tiền. khi nói đến những gì liên quan đến công nghệ thông tin, cứu cánh của cuộc đời cô. Không thể không nhắc đến anh Thiệp, người đồng nghiệp cũ mà Lý vẫn thường gọi là bác sĩ máy tính. Anh Thiệp hiền lắm, anh là kỹ sư tin học của nhà máy lúc trước. Hồi còn đi làm, anh thường xuyên bị Lý dí, chỉ vì sao cái máy của em gõ tiếng Nhật không được? Hay đơn giản là chỉnh giùm em cái màn hình cho nét, rõ màu sắc hơn tí. Anh nhận điện thoại và có mặt tại phòng chuyên gia nơi làm việc của Lý và ra tay ngay lập tức. Sau đó, Lý lui vào bóng tối. Người đầu tiên tìm hiểu, tiếp cận và hỗ trợ Lý trong việc cài đặt, sử dụng phần mềm dành cho người mù cũng là anh. Lý bật máy, bấm phím mũi tên xuống để vào hệ điều hành tiếng Nhật, khởi động PC Talker theo hướng dẫn của chị Tâm. Lại bác sĩ Thiệp đã giúp cô cài đặt thành công phần mềm hỗ trợ bên phông chữ tiếng Nhật. Ký ức mến thương bao năm ùa về khi cô nghe được môn ngoại ngữ mà mình đã từng gắn bó. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần cứ thế trôi qua. Lý vẫn không tiếp cận được giọng đọc quá nhanh của phần mềm, nhất là phân biệt và chọn kanji đúng khi muốn thể hiện một từ đồng âm khác nghĩa. Mặt khác, số lượng người khiếm thị biết đến PC Talker quá ít, nên Lý đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Chị Tâm ơi, em không nghe được máy đọc gì hết trơn. Chị giỏi thật, sử dụng ro ro mà ham. Lý lại ca cẩm với chị Tâm qua mạng Skype. Có lẽ chị bị khiếm thị từ nhỏ nên quen với những kỹ năng dành cho người mù. Vả lại chị ở bên này cũng mấy năm rồi, đi học, lấy chồng, giờ thì đi làm nữa nên thông thạo thôi mà. Chị Tâm khiêm tốn nói. Hay là một tuần chị cho em một buổi trò chuyện bằng tiếng Nhật với chị qua mạng Skype để ôn lại nhé chị. Lý đề nghị. Được thôi, mỗi tối thứ bảy, 10 giờ Nhật, 8 giờ Việt Nam nha em. Chị Tâm vui vẻ nhận lời. Cảm ơn chị thật nhiều. Lý mừng rỡ. Sau cuộc hẹn hôm đó, cứ mỗi tối thứ bảy, Lý lại có thêm một niềm vui. Không còn cơ hội để tìm hiểu sâu hơn môn ngoại ngữ mà mình yêu thích qua nét chữ. Lý đành chọn cách này để duy trì vốn tiếng Nhật mà cô đang sở hữu. Song, ai đó đã từng nói rằng, trong mỗi đám mây đều có một vệt sáng. Và vệt sáng mà cô nhận ra khi đám mây số phận đã che phủ tương lai của cô chính là kết thân với một người bạn mang nghị lực mạnh mẽ, chị Tâm. Chị cũng chào đời như bao đứa trẻ lành lặn khác. Nhưng chứng phát ban thường gặp ở trẻ em đã cướp đi ánh sáng của chị năm chị vừa tròn 3 tuổi. Chị được ba mẹ cho theo học văn hóa tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Càng lớn chị càng ham học và bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ. Rồi chị nhận được học bổng cho chương trình đào tạo kỹ thuật châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt dành cho người khiếm thị của Nhật Bản. Duyên nợ đưa đẩy chị gặp và kết hôn với một người bạn đồng tật tại xứ Phù Tan. Rồi ba chị mất, gánh nặng đè lên đôi vai người mẹ già đã hơn 60, nay ốm, mai đau, nhưng phải chăm sóc một người con trai cũng tật nguyền, mất khả năng lao động. Ngày ngày, chị trong vai trò một chuyên viên châm cứu, bấm huyệt, sử dụng tiếng Nhật, làm việc tại Nhật, có thu nhập khá để lo cuộc sống kinh tế cho mẹ và đứa em bằng đôi tay, sức lao động chân chính và bằng đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng. Câu chuyện về chị Tâm như một tấm gương ngời ngời soi đường Lý bước. Nhưng nỗi nhớ người bạn gắn bó với giai đoạn đẹp nhất cuộc đời cứ day dứt mãi khôn nguôi trong tâm thức một cô gái mù đã từng học tập và làm việc cùng tiếng Nhật. Cô ơi, vậy là phải nói chia tay với bạn Hiền. Em chỉ có thể lép nhép vài ba câu đàm thoại cho đỡ buồn thôi. Chứ cơ hội được học tập và mở rộng tiếng Nhật qua máy tính là một con số không to đùng rồi. Lý buồn so gọi điện thoại cho cô Thanh Hồng. Không sao cả, em đã cố gắng hết sức rồi. Cô sẽ chọn lọc và gửi những giáo trình dạng audio để em luyện nghe. Đồng thời cô sẽ giới thiệu em với Hội Cựu Du học sinh Nhật Bản TUACH để kết bạn và trau dồi tiếng Nhật. Cô Thanh Hồng động viên. Nhưng em chưa đi Nhật lần nào, tham gia vào câu lạc bộ này có kỳ không cô? Lý vừa cười vừa nói. Có sao đâu chứ. Mục đích của các bạn khi lập ra hội này là để giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về Nhật Bản mà. Yên tâm nha. Cô lại động viên. Dạ, em cảm ơn cô. Lý ngoan ngoãn đáp. Bao năm rồi, cô đã song hành cùng Lý từ năm thứ ba đại học. Bàn tay cô dìu dắt Lý những ngày tháng trên giảng đường, giúp Lý vượt qua những khó khăn trong công việc, bởi cô là bạn thân của chị Thanh Huệ. Đến lúc Lý thật sự trưởng thành và đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, thì cô đóng vai một người chị chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Đặc biệt, khi bệnh tật đã chặn Lý, và bên Lý không còn lợi, thì cô lại khóc cùng Lý qua những đêm dài. Cô ơi, tất cả nay đã qua rồi. Hiện tại, cô là một giảng viên hơn 10 năm kinh nghiệm, là mẹ của hai em nhỏ. Còn em, một người khuyết tật nặng với không gian xung quanh là bóng đêm lạnh lùng. Song, đâu đó trong cái không gian đen ngòm này, em vẫn thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người. Bởi em nhận ra rằng bên em luôn có cô, người đã vẽ lên trong tâm trí em những hình ảnh đẹp về môn ngoại ngữ mà mình yêu thích. Cô ơi, nếu công cha, nghĩa mẹ là trời biển, qua từng bát cháo em ăn, từng tấm áo em mặc, thì cô hiện hữu trong em như cô tiên nhân ái, thấm đượm ân tình qua mỗi nét chữ, lời khuyên. Tuổi xanh nay đã xa rồi, một thời để nhớ bồi hồi xuyến sao. Lời cô giáo giảng hôm nào, tràn đầy kỷ niệm biết bao ân tình. Thời gian như đã chứng minh, cô trò năm tháng bóng hình đậm sâu. Trời buồn tháng bảy mưa ngâu, sinh lão bệnh tử biết đâu mà lường. Nhưng đời còn đó tình thương, tấm lòng cô mãi dẫn đường em đi. Bạc tiền chẳng thể so bì, cùng một chữ nghĩa khắc ghi tình người. Đời mênh mông tựa biển khơi, cứ đi rồi sẽ đến nơi huy hoàng. Từng câu từng chữ chứa chan, cô cùng em bước gian nan không màng. Niềm tin tha thiết nồng nàn, cô ơi em vẫn sẵn sàng vươn lên. Lý lẩm nhẩm đọc thơ và quyết tâm gìn giữ những kiến thức quý giá này. Cuộc đời quả thật là một quyển sách mà ta phải kiên nhẫn đọc từng trang thì mới hiểu hết được những gì đang xảy ra. Vẫn đó một Nguyễn Dạ Lý thông thạo tiếng Nhật như đã từng sử dụng tiếng Nhật để giải quyết mọi khó khăn, trở ngại trong công việc ngày ấy. Nhưng cũng vẫn con người ấy giờ phải mang một cơ thể khuyết tật nặng với không gian quanh mình chỉ toàn màu đen. Tạo hóa ơi, nước mắt nào cho vơi cạn những phũ phàng của định mệnh. Lưu loát tiếng Nhật ư, còn đâu cơ hội sử dụng và phát triển. Nỗi giằng xé, uất ức bật thành lời. Lý bấm điện thoại gọi về công ty cũ. Chào bạn, đây là văn phòng công ty Japan New Furniture. Giọng nói khá quen vang lên. Chị Thu phải không? Em Lý nè. Lý reo lên. Trời, lâu ngày ghê ta. Bữa nay nói rõ nhiều rồi đó. Đà Lạt dạo này sao em? Quen khí hậu chưa? Chị Thu hỏi tới tấp. Ít gì mấy tháng rồi chị em không liên lạc với nhau. Dạ, em cũng tương đối ok. Nói chung vẫn béo tốt, mũm mĩm, ha ha. Lý cười lớn. Mà nè, trân trọng thông báo với quý vị là em vừa cài đặt phần mềm Auto Hang Up, 10 phút tự động tắt vô điện thoại để gọi mạng Mobi, Vina, và nội hạt theo chương trình khuyến mãi của Mobifone đó. Nhờ chị nhắn tin giùm em số của bác Matsumoto, anh Ginoya, anh Wanabe. Em sẽ tra tấn các bác mệt xỉu luôn. Nhưng trước tiên chị lướt qua giùm em số mấy bác này là thuộc mạng nào nha. Lý nói. Toàn bộ các bác dùng Mobifone em ạ. Chị Thu vừa xem danh bạ vừa trả lời. Hú vía, cảm ơn chị yêu. Mà chị cũng chuẩn bị tinh thần nhé, vì số chị cũng nằm trong phạm vi hoạt động 10 phút miễn phí. La la la. Lý lại cười lớn. Chuyện nhỏ, chị có thể nói khi nào em mỏi miệng thì thôi. Chị Thu cũng cười. Lịch sinh hoạt của Lý vẫn đều đặn diễn ra mỗi ngày. 12 giờ trưa thì không thể thấy dáng Lý trên sân tập. Mà 9 giờ ngồi vào máy tính lại càng không thấy Lý ở bàn ăn. Cứ như vậy, cái nếp giờ giấc, quy củ của văn hóa Nhật dường như đã thấm vào cơ thể cô. Từ khi trang bị những thứ cần thiết cho một cuộc tra tấn, thì cứ khoảng 12h30 đến 1 giờ trưa hàng ngày, đó là thời gian sau bữa ăn. Nhưng người Nhật không có thói quen ngủ trưa, nên Lý có cơ hội triển khai chiến dịch. Chào anh Ginoya, anh có biết ai đang nói chuyện với anh không? Lý tự tin nói tiếng Nhật vì khi bấm số bên kia vang lên giọng nam người Nhật. Xin lỗi, bạn là ai vậy? Anh Ginoya khá ngạc nhiên, có lẽ vì cái giọng không tròn chữ nhưng dễ thương của Lý. Gia Ly đây, anh khỏe không? Lý nhận đồng đội. Mỹ nhân Gia Ly đó hả? Anh có nghe các bạn nói là em đã tương đối ổn định và về quê hương, nhưng cũng mấy năm rồi không trực tiếp nói chuyện với em, nên anh bất ngờ quá. Em khỏe không? Có gì mới không? Anh Kinoya mừng rỡ. Dạ, nhiều cái mới lắm, nhưng toàn chuyện không vui thôi. Buồn nhất là em không còn là mỹ nhân Gia Ly nữa, mà là bà mập Gia Ly. Hi hi. Lý cười. Khi nào buồn cứ gọi cho anh nhé. Gia Ly bao giờ cũng là mỹ nhân cả. Anh Ginoya vui vẻ. Cảm ơn anh trước nha. Vậy em gọi mỗi ngày vào giờ này có phiền anh không? Lý e dè. Không sao, nghỉ trưa mà. Mai nói, mốt nói, ngày nào cũng được hết. Anh Ginoya cởi mở. Đời có câu, hoạn nạn mới thấy chân tình. Và cái gọi là chân tình mà Dạ Lý đã nhận ra trong cùng cực của khổ đau chính là những bài học tiếng Nhật qua điện thoại, những lời động viên chan chứa ân tình bằng thứ ngôn ngữ mà cô mến yêu. Cảm ơn số phận đã giúp ta nhận ra những tình bạn đẹp không ngại bất đồng trong giao tiếp và tuổi tác. Không có thu nhập từ tiếng Nhật nhưng vẫn còn nhiều niềm vui từ người bạn này mà. Cố lên, ta nhất định giữ bạn lại bên ta. Tiếng Nhật ơi! Lý tự nhủ và mỉm cười. Ngoài trời gió vẫn thổi. Chương 18. Lớp học của người mù qua mạng Skype. Lúc về đến nhà từ hội người mù tới giờ, Lý cứ lục lọi, mò mẫm tìm gì đó. Hết mở nhạc tình, rồi lại hòa tấu. Vừa nghe máy có dấu hiệu khởi động thì cô tắt ngang. Thấy con cứ bật tắt cả tiếng đồng hồ quên ăn uống, mẹ Lý sốt ruột hỏi. Chứ con đang làm gì vậy Lý? Rửa tay ăn sinh tố bơ kìa. Bơ đầu mùa ngon lắm. Con đang thử lại mấy cái đĩa CD để tìm đĩa giáo trình đàm thoại tiếng Anh hàng ngày. Lý trả lời mẹ, nhưng tay vẫn không ngừng lục lục, tìm tìm. Có cần mẹ tìm phụ không? Hay là nói anh Sáu mua cái mới? Mẹ cô quan tâm, chẳng vặn vẹo hỏi lý do vì sao gấp như vậy. Hôm nay con xuống hội người mù, tình cờ lúc đó có một bà ngoại Kiều Úc vừa làm massage xong. Bà muốn thanh toán tiền và nhờ gọi giúp một chiếc xe ôm để về khách sạn. Nhưng vì thầy Đại có việc ra ngoài nên các em khiếm thị lúng túng không biết tính sao. Đang xài động từ to were thì con xuống dịch giùm. Chị Dạ Lý xuống đúng lúc quá. Mấy em reo lên. Trời ơi, mừng như bắt được vàng vậy đó mẹ. Té ra con gái mẹ cũng còn bảnh chán. Lý cười và lại tiếp tục thử hết cái đĩa này tới cái đĩa khác. À, đây rồi. Chính nó, giáo trình tiếng Anh của trung tâm tin học vì người mù sao mai. Con sẽ làm cô giáo. La la la. Một lớp học tiếng Anh sơ cấp cây nhà lá vườn được mở ra sau đó. Học viên lớn có, nhỏ có, và đặc biệt cả cô, cả trò đều là người khiếm thị. Thông, con lấy cái bàn tròn để giữa phòng vi tính, còn bé Yến xếp ghế ra đi này. Thầy Đại bận rộn bố trí đội hình. Cô Dạ Lý chỉ nghe được một bên phải, tai tao cũng không rõ lắm, nên nhường cho tao ngồi đây đi. Thằng Nam đang học lớp 6 dành chỗ bên cạnh Lý. Mày ngồi đó, còn tao ngồi đâu? Bé Yến hì hục xếp ghế nãy giờ phân bì. Thôi thôi, không mày tao gì nữa, chỗ này là của chú Cung. Thầy Đại ra mặt. Cuối cùng, Lý được sắp xếp ngồi một vị trí không gần ai để lặp lại hòa bình và buổi học bắt đầu. Tiếng giảng bài ngọng nghịu của cô giáo vừa mù vừa điếc một bên tai, còn không đi lại được vang lên. Học trò lớn nhỏ chăm chú lắng nghe và cong lưỡi uống theo những câu ngoại ngữ vỡ lòng. Bóng tối lạnh lùng là thế. Nhưng trong cái không gian mù mịt này, phải chăng cô trò họ tìm thấy ở nhau niềm vui, sự chia sẻ không nói lên được bằng lời? Nhưng rồi chẳng bao lâu, lớp học của cô giáo Dạ Lý tại Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng phải giải tán vì sức khỏe không cho phép cô đi lại mỗi ngày. Mấy hôm nay Dạ Lý cứ buồn buồn, lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu. Mẹ cô không im lặng được, thắc mắc. Lại chuyện gì nữa đây cô nương? Đóng phim người Mỹ trầm lặng là hơi mệt đó nha. Biết không giấu được mẹ mình, Lý tâm sự. Con đang suy nghĩ coi có cách nào dạy tiếng Anh cho mấy em khiếm thị mà không phải lê gót hồng ra đường. Hỏi thầy Đại đi, một mình con ngồi bó gối làm sao nghĩ ra cái gì hay? Mẹ Lý gợi ý. Thầy ơi, có cách nào dạy tiếng Anh cho các bạn không thầy? Cũng tại mập quá, đi lại khó khăn mà ra hết. Lý mếu máo gọi điện thoại cho thầy Đại. Thầy vẫn học Thiền Minh Triết qua mạng Skype, hay là em thử đi? Thầy Đại tư vấn. À, đúng rồi, em sẽ lôi kéo đồng minh ngay lập tức. Cảm ơn thầy thật nhiều. Lý reo lên vui sướng. Mẹ Lý ngồi bên cạnh theo dõi diễn biến cuộc nói chuyện của hai thầy trò. Bà mắng yêu con gái. Nói chuyện với thầy giáo mà không nghiêm túc tí nào. Thì con mập thiệt mà. Mỹ nhân 1m6, nặng chưa tới 50kg. Sau khi dậy thì muộn tăng trưởng chiều cao thành 1m63 và nặng sơ sơ gần 70kg mà. Hình như hài hước là bản chất của con mà mẹ. Con nhớ không lầm thì cái gì thuộc về bản chất rất khó thay đổi. Hi hi hi. Cô múa vỏ mồm. Bệnh tật không chỉ mang đi ánh sáng và khiến Lý thành một người khuyết tật nặng, mà ngay cả cảm giác no đói cũng bị rối loạn. Cô có thể ngồi ăn liên tục hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn thấy ngon miệng. Và kết quả cuối cùng là xuất hiện một Dạ Lý phì nhiêu, bụ bẩm lạ thường. Sau đó không lâu, một lớp học nữa lại ra đời. Lần này coi bộ hoành tráng hơn vì học viên ở khắp mọi miền đất nước, có cả cái tên không giống Việt Nam, chị Lisa. Cô trò họ quen nhau qua cầu nối rất đơn giản, bóng tối và trang mạng nhiều chuyện Skype. Vào room nhà này biết thêm một vài người bạn đồng tật cao niên. vào nhà khác nơi tập trung nhiều em tuổi teen, thì trở về thời cắp sách cùng các em. Cuộc sống người mù là vậy, buồn và tẻ nhạt biết bao. Họ không có nhiều cơ hội để gặp gỡ, trao đổi thông tin, niềm vui, cũng như việc kết mạng, tiếp xúc chủ yếu là qua cổng quan trọng nhất, mạng Skype. Chú Hồng online chưa nhỉ? Sao hôm nay chú trễ vậy ta? Lý lo lắng hỏi. Thủy à, Thủy ơi, có mặt chưa? Lý điểm danh. Tối nào cũng thế, lớp học vỏn vẹn 5 người mà lục đục chuẩn bị để đông đủ cả nhà cũng hơn 15 phút. Suôn sẻ, mạng internet ổn định thì cô trò đi đến cuối bài. Bằng không đành hẹn hôm khác vậy. Mỗi ngày mọi người tập trung vào room của Phú, chàng trai quê ở Lâm Đồng nhưng xuống Sài Gòn học tập và làm việc. Em chuyên đóng vai chủ nhà, rất giỏi vi tính dành cho người mù. Có thể kéo một lần 5-6 bạn vào nhà mình chơi và xử lý những sự cố tin học bất ngờ. Câu chuyện về Phú cũng là một trong những tấm gương nghị lực mà Lý thu gom được trên con đường kết thân với bóng tối. Hơn 20 năm trước, cũng như bao đứa trẻ khác, Phú chào đời trong niềm hạnh phúc với một cơ thể lành lặn, một đôi mắt sáng và một gia đình đủ cha, đủ mẹ. Nhưng rồi mọi thứ đã đến như ác mộng. Một kiếp mìn còn sót lại sau chiến tranh đã phát nổ trên sân nhà và cướp đi đôi mắt của Phú, đồng thời đưa đẩy cuộc đời Phú thành trẻ mồ côi mẹ khi ở tuổi lên ba. Ba tuổi, cái tuổi còn chưa nhận ra sự khác nhau giữa xanh, đỏ, tím, vàng, thì nói gì đến chuyện buồn vui, mặc cảm cho số phận. Và rồi năm tháng qua đi, em khôn lớn và đến tuổi đi học. Nghe lũ trẻ trong xóm bi bô tập đánh vần mà lòng em cháy bỏng một khao khát được đến trường. Người ta vẫn thường hay nói rằng trời không lấy đi của ai tất cả. Điều may mắn còn ở lại với em chính là người cha, đồng thời cũng là người mẹ, người thầy giáo đầu đời của Phú. Năm lên 8 tuổi, cho dù cuộc sống có vất vả đến đâu, cha em vẫn quyết tâm cho con lên trường mù Nguyễn Đình Chiểu tận Sài Gòn để hòa nhập cùng bạn bè. Và rồi chính tại nơi đây, Phú đã bắt đầu những năm phổ thông và bộc lộ những khả năng thiên phú như hát hay, đàn giỏi. Và đặc biệt em rất đam mê môn tin học dành cho người khiếm thị. Vượt qua muôn vàn thử thách về tâm lý, sức khỏe lẫn vật chất, Phú nhận tấm bằng cử nhân khoa công nghệ thông tin Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và hiện Phú đang phụ trách giảng dạy tin học cho các em khiếm thị ở ngôi trường đã nâng bước em vào đời. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Phú, cô giáo Dạ Lý ngoài thao tác đơn giản là nhấn Shift Space để nhận cuộc gọi đến theo phím tắt đã được cài đặt, thì ưu tiên không làm gì thêm về máy móc do tay yếu. Cứ như vậy, đầu bên này mở giáo trình phát ra tiếng nói. Đó là giáo trình tiếng Anh của Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai, soạn thảo đặc biệt dành riêng cho người khiếm thị. Lý đã tìm hiểu và tậu được từ thầy Đại khi xuống thăm hội người mù. Đĩa CD phát ra âm thanh, cả hai đầu cùng nghe. Sau đó máy tạm dừng, cô giáo giảng, trò nói theo. Giọng cô không tròn chữ, mắt mũi cô trò họ không nhìn thấy đã đành, có trò còn mất cả một tay do nổ mìn. Nhưng rồi lớp học vẫn cứ đều đặn mỗi đêm, lâu lâu lại nghe cô khúc khích cười vui vẻ. 8:45 rồi, trễ 15 phút mà sao chả thấy ai vậy ta? Gọi điện thì không có tín hiệu trả lời là nghĩa gì? Lý sốt ruột lầm bầm một mình. Giờ này mỗi tối là đến giờ lên lớp. Sao hôm nay đã trễ, cô vẫn chưa nhận được tín hiệu cuộc gọi. Phải chăng đã có chuyện bất ổn xảy ra với những học trò khiếm thị? Nhưng lẽ nào một lúc mà rủi ro xảy ra với toàn bộ học trò sao? Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Đó là cách duy nhất mà cô có thể làm để giải tỏa sự nôn nóng trong lòng. Rồi bỗng nhiên, giữa lúc đang ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Congratulations on Teacher Day. Đầu bên kia vang lên một câu tiếng Anh. Phú à, sao lại gọi cho cô qua điện thoại? Sao không online gọi cho khỏi tốn tiền? Mọi người trốn đâu hết rồi? Lý ngạc nhiên hỏi tới tấp. Em thay mặt cả nhà chúc mừng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và bây giờ câu chuyện sẽ được tiếp tục bằng Skype cho khỏi tốn tiền. Hi hi. Hẹn gặp cô 2 phút sau nhé. Không kịp trả lời, Phú đã tắt điện thoại và chuyển qua gọi Skype. Đừng nói đến những món quà giá trị. Ngay cả một lần gặp gỡ còn chưa có, thì lời chúc chân thành này quả thật không bạc tiền nào so sánh được. Thầm tâm người cô giáo mù chưa từng suy nghĩ một ngày nào đó trong cuộc đời, cô lại được mọi người trân trọng gọi 2 tiếng cô giáo. Bởi đó không phải chuyên môn của cô khi còn thị giác. Cô đã từng là một thông dịch viên kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty Nhật Bản. Nhưng giờ đây, khối u đã làm thay đổi cả cuộc đời. Cô không còn diễm phúc làm việc trong môi trường năng động. Cô chẳng còn cơ hội thể hiện mình qua những cuộc họp hàng giờ đồng hồ. Song chính nghiệt ngã của số phận đã đưa cô đến với một thế giới lung linh. Thế giới ấy không lung linh bởi ánh trăng, ánh sao trên bầu trời, mà lấp lánh bởi tình thương yêu. Hôm nay, khi nhận được lời chúc mừng từ những người học trò nghèo bằng chính thứ ngoại ngữ mà cô đã ra công truyền đạt, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Bởi cô nhận ra một điều, sự tồn tại của cô không vô nghĩa. Dẫu thính lực không trọn vẹn, mắt không thấy, chân không đi lại được, phát âm không rõ lời, và vô số những di chứng do xạ trị. Nhưng người cô giáo mù này vẫn mỉm cười bước tiếp, vì cô tin rằng cô không cô đơn, cô không lầm lũi bước trên lối mòn phủ kín bóng đêm. Từ sáng đến giờ Lý cứ lục đục với máy tính. Tự nhiên 2 cái trở chứng một lượt. Laptop bị hư gì mà khởi động hoài phần mềm của người mù không được. Cái này có trang bị tiếng Nhật. Dù chưa sử dụng được, Lý vẫn phải gửi xuống Sài Gòn nhờ bác sĩ Thiệp khám giúp. Máy bàn thì lờ quờ mất tiếng nói rồi. Thường thì máy nọ hư còn máy kia, mà không cần gặp trực tiếp, kết nối Skype, khởi động âm thanh là các bạn khiếm thị giỏi vi tính như Thảo hay Phú có thể chỉnh sửa giúp Lý qua mạng Internet. Nhưng chỉ khi nào phát ra tiếng nói thôi, đã không nhìn thấy lại còn im re, thì đúng là bó tay chấm com thôi. Thầy ơi, giúp em với, tình hình hơi căng thẳng vì 2 người bạn thân của em bị bệnh một lượt. Lý gọi điện thoại cho thầy Đại. Thầy có thể giúp gì cho em? Bạn em đang ở đâu? Là người khiếm thị hả? Thầy Đại tỏ ra quan tâm. Trời, em xin lỗi thầy, cũng tại cái tật hay đùa. Em muốn nói là 2 cái máy tính của em có vấn đề cùng lúc. Em đã gửi anh xách tay đi Sài Gòn sáng nay. Còn anh để bàn thì em phải nhờ thầy xem giùm. Chiều nay thầy rảnh không thầy? Ghé qua nhà em cho biết luôn. Lý nhờ thầy Đại. Cuối ngày thầy đến, khoảng 6 giờ chiều nhé. Thầy Đại nhận lời. Dạ, em cảm ơn thầy. Lý cúp điện thoại. Trời vừa sụp tối, thầy Đại cùng anh Cường, bác xe ôm tốt bụng chuyên chở anh chị em khiếm thị với mức giá chỉ đủ tiền xăng, đến nhà Lý. Nhìn tác phong tự tin, đỉnh đạt, đeo mắt kính trắng, tay thoăn thoắt chỉnh máy tính của thầy Đại, ba cô buộc miệng nói. Nếu cái loa kia không phát ra tiếng động, mọi người không thể biết thầy là người khiếm thị. Nhưng sự thật là nó đang phát ra tiếng động, bác nhỉ? Không sao cả bác ạ, mọi vấn đề dù khó khăn đến đâu vẫn có cách giải quyết. Dạ Lý rất thông minh và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi rất vui vì nhận thêm được một học trò như em ấy. Thầy cười lạc quan. Mời thầy uống trà Atiso ạ. Mẹ Lý mang vào một ly nước trà túi lọc nóng hổi. Cháu ở nhà vui vẻ và lạc quan hơn hẳn từ khi tham gia sinh hoạt tại hội người mù. Vợ chồng tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Mẹ Lý tiếp. Hai bác không cần bận tâm bất cứ điều gì. Bản thân tôi đã từng trải qua cú sốc như Dạ Lý hiện tại, nên tôi rất thông cảm và sẽ hỗ trợ em ấy hết khả năng có thể. Thầy Đại trấn an ba mẹ Lý. Thầy hay thiệt nha, ra tay là được liền. Lý mừng rỡ reo lên khi máy tính đã được chỉnh sửa đúng ý. Thầy về cẩn thận, chúng tôi chỉ biết cảm ơn thầy. Ba Lý tiễn thầy ra xe và nói. Đây là cháu lớn của tôi, cháu đang là sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đà Lạt. Còn cháu nhỏ đang học năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy giới thiệu ba Lý với cậu thanh niên khôi ngô, cao ráo vừa chờ xe tới đón thầy. Cháu chào ông ạ. Cậu thanh niên khoanh tay lễ phép thưa. Con trai thầy lớn quá, chở bố về cẩn thận nhé cháu. Ba Lý nói với hai bố con thầy Đại. Dạ, thưa ông cháu về. Tiếng chào vang lên và ba Lý vô nhà. Âm thanh mọi ngày lại phát ra từ người bạn thân của Lý. Còn thời sự 19 giờ trên VTV3 là hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ học. Kịp chán. La la la. Lý vừa nghe TV vừa lẩm bẩm. Trời đã tối hẳn, nhưng không lạnh buốt như hôm nào vì Lý được lên lớp qua mạng Skype, được chia sẻ yêu thương trong bóng tối. Chương 19. Gặp lại người bạn cũ, tiếng Nhật. Hôm nay trời cứ linh xình từ trưa tới giờ, muốn mưa mà mưa chẳng được, có tiếng sấm nhưng không rơi giọt mưa nào. Thấy con chuẩn bị tư thế ra sân tập, mẹ Lý lo lắng. Trời sắp mưa rồi, nghỉ tập một bữa đi Úc, dễ té lắm. Ổng gầm gầm vậy chứ không mưa đâu mẹ. Lý cứng đầu đội mũ, mang giày, vịnh tường, lần mò ra sân. Chưa được 10 phút, cô nàng siêu lì lù lù bước vào nhà, vừa đi vừa lầm bầm. Trưa giờ không mưa, tự nhiên giờ như trút nước. Nói rồi mà cứ ngoan cố, lải nhải gì đó. Mẹ Lý mắng yêu. Lý như cái đồng hồ, giờ này mỗi ngày là thời gian tập đi, tự nhiên mưa đột xuất làm cô nàng thấy chân tay thừa thải quá. Bật máy tính, vào Outlook để kiểm tra hộp thư đến. Lý dừng lại tại địa chỉ email của Thảo. Lại một mẩu chuyện vui. Ngày nào cũng vậy, Thảo sưu tầm truyện cười đủ loại và gửi cho Lý đọc. Lý vui lắm. Vui vì đó là món quà tinh thần không mua được bằng tiền từ một người bạn khiếm thị. Và lại càng ý nghĩa hơn khi đó là gia vị để những câu chuyện bằng tiếng Nhật của Lý với các bạn đồng nghiệp cũ bớt nhàm chán. Chào anh Wanabe, giờ này chắc anh chưa ăn cơm tối đâu nhỉ, anh có đang bận gì không? Lý kết nối điện thoại về Bình Dương. Được, có gì em cứ nói. Anh Wanabe trả lời. Hôm nay em muốn hỏi anh về tên các loài hoa, em học rồi mà quên mất tiêu. Lý nhờ. Hoa màu đỏ, thân cây có nhiều gai nhưng không phải hoa hồng, thường sống ở những nơi khô cằn như sa mạc. Hoa này là hoa gì vậy anh Wanabe? Lý hỏi. À, hoa xương rồng em ạ. Anh Wanabe đáp. Hoa có nhiều ở Nhật, thật đẹp và nở vào tháng tư. Hoa này là hoa gì vậy anh Wanabe? Lý hỏi. À, hoa anh đào. Anh Wanabe đáp. Vậy còn loại hoa đặc trưng của Hà Lan, tiếng Nhật nói làm sao anh Wanabe? Đó là hoa tulip. Anh Wanabe đáp. Vậy em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện vui về những điều mà anh mới dạy em. Anh giải stress, ăn cơm ngon thì nhớ cả công cho em nhé. Hi hi. Lý đùa. Anh đang đợi đây, nhanh nhanh nào. Anh Wanabe vui vẻ. Nghe nhé, Có ba chàng ở ba quốc gia khác nhau ngồi lại và nói đến niềm tự hào về loài hoa mà nước mình đang sở hữu. Anh Nhật Bản lên tiếng. Nước tôi đẹp nhất là hoa anh đào. Anh Mông Cổ bình thản. Hoa anh đào thôi mà, có gì đặc biệt đâu, chỉ để lót đít ngồi. Anh Hà Lan khoái chí hùa theo. Ừ, hoa anh đào chỉ để lót đít ngồi. Anh Nhật Bản tức tối nhưng yếu thế nên im lặng. Anh Hà Lan lại khoe. Hoa tulip của nước tôi là số 1. Anh Mông Cổ vẫn bình thản. Hoa tulip thôi mà, có gì đặc biệt đâu, chỉ để lót đít ngồi. Anh Nhật Bản cũng vui vẻ hùa theo. Ừ, hoa tulip chỉ để lót đít ngồi. Đến lúc này thì cả anh Nhật Bản và anh Hà Lan đều không thể im lặng nữa. Cả hai quay sang hỏi anh Mông Cổ. Chứ Mông Cổ có hoa gì đẹp nào? Anh Mông Cổ vẫn bình thản. Nước tôi có hoa xương rồng ở sa mạc rất đẹp. Mấy anh muốn lót đít ngồi không? Lý phá lên cười. Cảm ơn em nha. Hôm nay chắc ăn ngon lắm đây. Anh Wanabe cười nát nẻ. Ngày nào cũng vậy, lịch tra tấn được chia làm hai lần. Giờ nghỉ trưa sau bữa ăn thì gọi cho anh Ginoya và bác Matsumoto ở văn phòng trên Sài Gòn. Còn tối là giờ anh Wanabe tạm nghỉ ngơi trước khi tăng ca, vì anh này nội trú ở nhà máy Tân Uyên nên làm luôn buổi tối. Vậy là tranh thủ giờ giao ca, hai anh em trao đổi bằng tiếng Nhật. Dần dần, việc nói chuyện, trau dồi tiếng Nhật qua điện thoại trở thành một trong những điều cần thiết trong chuỗi sinh hoạt thường lệ của cô. Lý hầu như nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình qua điện thoại của những người bạn Nhật. Họ lắng nghe cô nói, mặc dù đó là giọng nói ê a không tròn chữ. Họ giải thích tận tình cho Lý mọi thắc mắc về văn hóa, con người Nhật Bản. Dẫu điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, ngoài việc mất thời gian. Phải chăng đó là những gì họ có thể làm để động viên người bạn đồng nghiệp kém may mắn? Hay có lẽ đó là sự cảm động trước lòng đam mê của một cô gái mù đối với ngôn ngữ đất nước họ? Cúp máy rồi, anh Wanabe đã vào công việc. Hôm nay không dạy học nên Lý đang tìm mở giáo trình để lên lớp ngày mai. Skype có tín hiệu cuộc gọi đến. Xin lỗi, cho em hỏi chị có phải chị Dạ Lý không ạ? Một giọng nam khá lanh lợi kết nối Skype. Đúng rồi em tên gì, ở đâu, đang sống với ai, là người khiếm thị giống chị hả? Lý hỏi dò chừng vì thường người khiếm thị rất hay gọi Skype. Dạ, em tên Quang, quê em ở Đà Nẵng, nhưng chuyển ra Hà Nội sống lâu rồi. Bố mẹ em mất sớm nên em chỉ có một mình. Em bị mờ dần do chứng bong võng mạc từ khi lên lớp 8. Hiện tại thì chỉ còn phân biệt được sáng tối thôi chị. Em nghe mấy bạn trên Skype nói rằng chị rất giỏi tiếng Nhật và đang dạy miễn phí cho người mù. Em thích học tiếng Nhật lắm nhưng không có điều kiện đến trường. Chị cho em học với nhé. Quang thành thật nói. Lý nghe sống mũi mình cay cay. Và có gì đó chặn ngang cổ họng làm cô không thốt nổi thành lời. Một đôi mắt chỉ còn phân biệt ngày và đêm, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không người thân bên cạnh. Vậy em duy trì cuộc sống bằng cách nào? Dòng suy nghĩ miên man làm Lý không trả lời mà bật ra câu hỏi. Vậy mỗi ngày em làm công việc gì để có thu nhập? Em làm gia sư môn tiếng Anh và hàng tháng có nhận được một ít trợ cấp khuyết tật từ hội người mù. Quang nói. Em dạy tiếng Anh à? Giỏi quá. Em học tiếng Anh ở đâu? Học trò của em là người sáng hả em? Rồi còn chỗ ở của em nữa. Lý ngạc nhiên ra mặt. Trước khi bố em mất, có để lại một căn nhà nho nhỏ. Vì vậy em không phải mất tiền thuê nhà hàng tháng. Tiếng Anh là em tự học, và tham gia chương trình đào tạo từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoe với chị nhé, em vừa tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân đó. Học viên là một vài em cấp 3 và một chị lấy chồng Mỹ, tất cả đều sáng mắt. Quang hồ hởi. Rồi em di chuyển thế nào? Dạy bằng phương pháp gì khi mình thì không nhìn thấy, còn người học thì bình thường? Lý quan tâm. Ba em lớp 12 thì tập trung đến nhà em một tuần hai buổi. Một em lớp 10 và một chị sắp xuất ngoại thì em kèm riêng ở nhà học viên luôn. Em di chuyển bằng xe ôm quen, thỉnh thoảng em đi xe buýt. Hôm nào bạn rảnh chở giúp thì đỡ tốn tiền, hi hi. Ai cũng thắc mắc em dạy thế nào. Đơn giản thôi, em soạn bài và chuẩn bị giáo án bằng laptop. Miệng giảng, tay mở máy, thế là xong. Máy tính quan trọng chị nhỉ? Quang lý lắc. Nhưng chị vẫn còn muốn hỏi. Lý tiếp. Chị tự nhiên phỏng vấn đi, em luôn sẵn sàng. Quang nhanh nhảu đáp. Em đang học cấp 2 thì bị mù, rồi sao em học tiếp để theo đến đại học? Lý thắc mắc. Em phải gián đoạn một thời gian khá dài để tiếp cận với văn hóa chữ nổi và những sinh hoạt dành cho người khiếm thị. Tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Lúc đó bố mẹ em chưa mất nên em cũng không vất vả lắm. Nhưng tuổi thân nhất là đến giờ học môn hình học không gian. Em chỉ biết khóc thầm khi nghe các bạn phát biểu xây dựng bài. Vì con trai mà thút thít, mất mặt lắm. Quang chia sẻ. Còn một câu hỏi nữa. Lý chưa chịu dừng. Dạ. Quang ngoan ngoãn vì biết mình đã gặp đối thủ. Chị đang suy nghĩ về cái vụ đi xe buýt của em. Có khi nào đón nhầm tuyến không em? Lý hỏi. Đó là chuyện thường ngày ở huyện mà chị, hi hi. Nhưng riết rồi cũng quen. Muốn biết chính xác là tuyến số mấy thì cứ hỏi thăm người gác cửa xe, xong cả thôi. Quang ra vẻ sành sỏi. Chị nhận lời dạy tiếng Nhật cho em, nhưng chị nói trước là chị sẽ dạy theo cách của người sáng, vì chị không biết chữ nổi, cũng như không sử dụng được máy tính dành cho người mù ở phòng chữ tiếng Nhật. Lý thôi suy nghĩ và đồng ý dạy cậu thanh niên ham học. Có lẽ người từng ngồi tranh luận hòa bình với tử thần Dạ Lý đã bị lung lay bởi ý chí vươn lên của anh bạn đồng tật này. Và em muốn rủ thêm một bạn nữa vào học chung có được không chị? Quang lại rụt rè đề nghị. Được mà, càng vui chứ sao? Lý thân mật. Dạ, em cảm ơn chị. Quang chào tạm biệt. Câu chuyện Skype giữa hai cô trò khiếm thị dễ làm rơi nước mắt người đời. Việc ngỡ như rất đơn giản, nhưng lại là cả ước mơ của cậu thanh niên nghèo vật chất nhưng giàu nghị lực. Điều trong tầm tay một người đã qua cánh cửa giảng đường, nhưng phải dè dặt suy nghĩ vì sợ lực bất tòng tâm khi trót trao đi lời hứa. Tạo hóa ơi! Vậy mới biết câu nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hoàn toàn chính xác với nỗi thiệt thòi của người khiếm thị. Họ đó, những thân phận kém may mắn mang khao khát cùng nhau bước vào vùng trời tri thức một cách chân thành. Song tồn tại trước mắt họ là rào cản vô hình nhưng đầy chông gai. Đó là bóng tối. Kết thúc cuộc nói chuyện qua mạng với Quang, Lý thoát khỏi chương trình Skype và tạm dừng tất cả mọi hoạt động để tập trung suy nghĩ sẽ dạy tiếng Nhật online bằng giáo trình nào cho hợp lý. Bởi nếu là tiếng Anh thì cô có thể yên tâm phổ biến kiến thức theo file audio và cả file Word được soạn thảo riêng cho học viên khiếm thị. Nhưng còn tiếng Nhật, quả thật là một bài toán khó với cô vì rằng dẫu cô trò họ là người mù, họ không có cơ hội để học tập bằng phấn trắng, bảng đen. Song kiến thức được gửi trao phải được lựa chọn và sàng lọc kỹ càng. Cô ơi, Em chuẩn bị dạy tiếng Nhật qua mạng, dĩ nhiên là ở mức tương đối thôi. Cô chỉ giúp em một loại giáo trình dễ tiếp cận và có giải thích bài học bằng tiếng Việt. Em sẽ nhờ bạn đồng nghiệp cũ đọc và ghi âm lại làm giáo trình lên lớp. Đến hiện tại thì vẫn tâm sự loài chim biển với cô bằng tiếng Nhật lưu loát, nhưng ngữ pháp đã gửi ngược lại nhờ cô giữ hộ rồi. Hi hi! Lý lại cầu cứu cô Thanh Hồng. Cô sẽ gửi email cho em đường link giáo trình Mina no Nihongo. Em tải về và xử lý theo đúng nhu cầu. Có gì khó khăn thì cứ alo cô. Cố lên nhé, đây là một cách rất hay và ý nghĩa để duy trì vốn tiếng Nhật mà em đang sở hữu. Cô Hồng gác máy với một món quà tinh thần không mua được bằng tiền. Cô Thanh Hồng đúng thật là cô Thanh Hồng. Lý tắt điện thoại, ra sân đi một vòng, vào check mail thì đã thấy những gì cô vừa hứa. Lý tự nhủ và quyết tâm duy trì những kiến thức mà cô Thanh Hồng trao cho Lý năm nào. Cảm ơn cô đã giúp em trở thành một người dẫu tàn nhưng không phế. Lục đục mãi, đến tối thui, Lý mới gửi được đường link giáo trình Minano Nihongo cho chị Thu. Lý do của sự trễ nải tiến độ thi công là vì Lý chỉ mới học cách nhận email, gửi email, chứ chưa học chuyển tiếp email. Mà buổi chiều thì không có ai online để hỏi hết. Vậy là đợi, nhưng rồi cũng xong. Vì Lý luôn nghĩ chậm còn hơn không. Chị Thu ơi, có công ăn việc làm không lương cho chị nè. Lý nói vòng vo qua điện thoại với chị Thu. Gì đó cô nương, nói nhanh để tốn tiền. Chị Thu nhắc nhở. Chị quên là em gọi cho chị 10 phút miễn phí hả? Khi nào im re thì thông cảm nha, em sẽ gọi lại ngay. Lý nhí nhố. Thôi, tập trung vô chuyên môn đi, lộn xộn quá. Chị Thu hối thúc. Tối qua em gửi đường link giáo trình Minano Nihongo cho chị. Nhờ chị đọc, ghi âm lại bằng di động và lưu dưới dạng file MP3. Sau đó gửi email giùm em. Giáo trình này tới 50 bài lận, chị cứ từ từ luyện giọng. Em chỉ cần một tuần một bài là ổn. Chị đọc trước giùm em 5 bài đầu, phần còn lại chị bổ sung sau cũng được. Em chuẩn bị làm cô giáo dạy tiếng Nhật, ngưỡng mộ không chị? Lý nhờ chị Thu. Nghĩa là lấy giọng nói của chị để dạy học hả? Trời ơi, mắc cỡ muốn chết. Chị Thu cười. Giọng oanh vàng mà, tự tin lên, hi hi. Lý đùa. Thôi đừng nịnh cô nương, tối chị đọc cho. Chị Thu hiền lành nói. Cảm ơn chị yêu. Lý cúp điện thoại. Chị Thu cũng là một trong những điều tuyệt vời mà số phận đã để lại cho Lý khi bước sang ngã rẽ cuộc đời. Chị không phải là người giàu có, cũng chẳng phải bác học uyên thâm. Nhưng ân tình chị dành cho Lý không thể tả hết bằng lời. Đó là những bài tập, những thông tin Lý cần nhưng không tự mình tìm kiếm được trên Google do hạn chế sức khỏe. Và chị là tình nguyện viên đồng hành với Lý đi cùng trời cuối đất. Đó là công việc tra từ điển khi Lý có nhu cầu. Mà thực tế rằng, nhu cầu này của cô nàng bất kể nắng mưa, ngày lễ hay ngày thường. Một ví dụ dễ hiểu. Đang tập đi, chợt Lý lờ mờ nhận ra cái dáng hai hàng của mình và muốn biết tiếng Nhật nói thế nào. Vậy là chị Thu có việc không lương. Từ điển Anh Nhật, Việt Nhật, rồi từ điển online, tất cả đều được chị nghiên cứu vì một mục đích duy nhất, tìm xem đi hai hàng tiếng Nhật nói thế nào. Phải chăng đó là cách của chị trên con đường tìm lại nụ cười cho người em tinh thần kém may mắn? Lý ơi, chị em lên núi thăm mỹ nhân nè! Ba Lý ra đón và dắt vào một lực lượng khá hùng hậu. Trời, bất ngờ dữ nha! Mỹ nhân Thu không nói trước nên bổn cô nương nào biết có nhiều mỹ nhân đến vậy? Lý ngồi trên giường, mồm lý lắc. Xin ra mắt chủ nhà. Hôm nay, nhóm chúng tôi gồm 5 thành viên, có thể tạm hình dung đó là 5 nàng tiên nữ. Trình độ cao, nhan sắc mặn mà. Gặp nhau tại một điểm chung là trên 30, nhưng vẫn độc thân, vui tính. Nhóm chúng tôi có một cái tên nghe rất Anh là Luxury, gọi tắt là LX. Đồng thời, bạn cũng có thể gọi nhóm chúng tôi là lộn xộn, lãng xẹt, lăng xăng bằng tiếng Việt. Hân hạnh giới thiệu. Một ai đó đại diện nói và cả đám phá lên cười. Bà Nga, chơi trò bất ngờ nha. Mấy năm rồi mới gặp nhỉ? Khỏe không? Còn mỹ nhân nào ngoài 2 mỹ nhân Thu và Nga? Lý định hỏi chồng con gì chưa, nhưng sực nhớ ra lời mở đầu hùng hồn lúc nãy. Đây là Tuyết, cô giáo môn toán lớp 12, đang ở Vũng Tàu, bạn thời phổ thông của Nga. Tiếp theo là Nghĩa, kế toán một công ty may mặc, cũng ở Vũng Tàu. Và kế bên là thạc sĩ kinh tế Phượng, du học và làm việc tại Mỹ mới về, nhưng vẫn đang thất nghiệp. Còn lại là 2 người đẹp Tây Đô như Lý đã từng ngưỡng mộ. Nga tếu không chịu được. Vậy là toàn bộ hàng Việt Nam chất lượng cao hả? Lý không thua gì Nga. Chứ sao? Nhưng người tiêu dùng chưa phát hiện ra thôi. Hi hi. Chị Thu nói rất tự tin. Mọi người lên hồi nào và chừng nào về lại để kiếm tiền? Lý tiếp. Cả đám xuất phát từ tối 28 tháng 4, sáng ngày 1 tháng 5 khởi hành từ Đà Lạt, để ngày 2 đi cày. Nga nói. Một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời. Dẫu giờ đây không gian quanh cô chỉ toàn một màu đen, nhưng trong cái không gian lạnh lùng này vẫn ấm áp và thoảng hương hoa bởi những ân tình. Lý ơi, cứ cố gắng vì bên cạnh còn có rất nhiều sự sẻ chia. Cô lại nói một mình và bước chân trở nên mạnh mẽ, nước mắt không rơi nữa, và Lý hướng đến những việc làm ý nghĩa hơn. Chị gửi file audio giáo trình Minano Nihongo từ bài 5 đến bài 10 trước, hai đứa lưu vào nhé. Phần còn lại chị sẽ bổ sung sau. Hôm nay học bài số 5 rồi, tự giới thiệu bằng tiếng Nhật nghe xem nào. Lý mở đầu bài học với Quang và Quyên. Quyên là bạn thân của Quang, quê em ở Phú Thọ. Em còn may mắn nhìn được một mắt, lên Hà Nội trọ học và mưu sinh bằng công việc trực điện thoại. Quyên cũng vừa tốt nghiệp đại học như Quang và cũng rất thích học tiếng Nhật. Hôm nay cô giáo sử dụng máy tính có vẻ sành điệu vậy ta, thao tác rất nhanh, ngưỡng mộ quá. Quang trêu Lý. Số là người đến với bóng tối muộn màng, thêm nữa tay chân rất yếu và nhất là Lý rất sợ những món liên quan tới máy móc, công nghệ từ khi còn sáng mắt. Bây giờ bệnh tật đưa đẩy buộc cô phải tiếp cận máy tính, nhưng chỉ những thao tác đơn giản phục vụ công việc mỗi ngày thôi. Đừng có tưởng nha, cô giáo đây còn cài đặt cả phần mềm WinApp vào máy để nghe file audio nữa đó. Muốn tạm dừng cứ nhấn phím cách ô. Nhanh lên, chậm lại thì mũi tên trái, phải mà mò. Lý chu mồm và nghiêm giọng lại. Thôi không linh tinh nữa, học nào. Lớp học tiếng Nhật của Lý thủ công lắm. Cả người giảng, cả giáo trình đều tự biên, tự diễn. Nhưng kiến thức các em tiếp nhận là thật, là những câu hội thoại vỡ lòng mà Lý đã học từ giảng đường đại học năm nào. Toàn bộ thành viên đếm đi đếm lại cũng chỉ 3 người. Cô nói, trò nghe, lâu lâu xen lẫn giọng oanh vàng của mỹ nhân tên Thu và tiếng cười rộn rã từ những trái tim đồng cảm. Trời Đà Lạt buổi tối lạnh thật, nhưng khéo co thì vẫn ấm như thường.